Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9-008 Kết Hôn Là Nhà Của Ta Sự. Đồng Thanh Tư cùng đồng tu ở đường Hoàng Phòng bên trong đã đợi hơn nửa giờ. Đồng Thanh Tư có chút không kiên nhẫn. Ba, hắn có phải hay không cố ý à? Chúng ta có cầu với hắn. Từ từ thì đã sao? Ngươi chính là ngồi không được. Ta đã sớm nói qua ngươi. Tỷ tỷ ngươi tuy rằng bộ dạng học thức không bằng ngươi. Nhưng là tỷ tỷ ngươi chính là có thể nhẫn nại. Bằng không ngươi cho rằng như thế nào gả tiến Lệnh Hồ gia à? Đồng tu nhẹ giọng cảnh cáo Đồng Thanh Tư. Lại là không bỏ được nói một câu lời nói nặng. Nếu không phải Lệnh Hồ Càn như vậy phản đối, tỷ tỷ ngươi phỏng chừng đã sớm gả cho Lệnh Hồ Mặc a. Lệnh Hồ Càn, Đồng Thanh Tư trong miệng mặt nhẹ nhàng nhắc mãi, trong đầu lại là xuất hiện một cái bộ dáng tư thế oai hùng đĩnh bạt nam tử. Tỷ tỷ gả qua đi lại như thế nào? Lệnh Hồ gia cũng không thấy đến có bao nhiêu đãi thấy nàng. Đồng Thanh Tư cùng chính mình thân tỷ tỷ Đồng Thanh Nhiên quan hệ cũng không như nhìn qua như vậy. Hảo, hai cái chẳng qua kém 2 tuổi, nhưng là bởi vì Đồng Thanh Nhiên là trưởng nữ, cho nên rất nhiều thời điểm Đồng Thanh Tư không thể không thoái nhượng. Hơn nữa Đồng Thanh Tư cái gì đều thực xuất sắc, thực chịu đồng tu vợ chồng yêu thích, tự nhiên lại đè ép Đồng Thanh Nhiên một đầu. Nhưng là Đồng Thanh Nhiên cư nhiên gả cho Lệnh Hồ Mặc này xác thật làm Đồng Thanh Tư trong lòng thực hụt hẫng. Lệnh Hồ gia ở Xê thị xác thật không bình thường, nhưng là Lệnh Hồ gia thế đại đại đều là ở quân bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trừ bỏ Lệnh Hồ Mặc là kinh thương ở ngoài, Lệnh Hồ Mặc phụ thân hiện giờ là mỗ quân khu tư lệnh. Hắn đệ đệ Lệnh Hồ Càn càng là tuổi còn trẻ chính là mỗ quân khu thượng giáo. Cho nên Lệnh Hồ gia ở toàn bộ Hoa Hạ đều là rất có thực lực gia tộc. Cho các ngươi đợi lâu, thật là xin lỗi. Người hầu mở cửa, Đồng gia cha con liền thấy Tiêu Hàn ôm một cái 4-5 tuổi hài tử đi đến. Phía sau đi theo chính là Tiêu Hàn đặc trợ Quý Viễn. Quý Viễn trong tay giúp Tiêu Hàn cầm đồ vật, Tiêu Dịch vốn đang là hà hơi mấy ngày liền, đột nhiên thấy ban ngày chính mình vừa mới tra xét 2 người kia. Tựa hồ là đột nhiên tới hứng thú, nhưng thật ra tò mò nhìn chằm chằm 2 người nhìn trong chốc lát. Bá bá, a di hảo, Tiêu Dịch ngọt ngào kêu một tiếng, đồng tu còn lại là cười nhìn 2 cái lớn lên 7-8 phần tương tự 2 người. Tiêu gia thế lực đại, phóng viên liền tính là chụp tới rồi 2 người ảnh chụp cũng là không dám đăng xuất tới. Vốn dĩ đồng tu còn tưởng rằng là cái tư sinh tử hoàn toàn không đủ vì theo. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải như thế. Tiêu Dịch chỉ là cười tủm tỉm tùy ý Đồng gia 2 người đánh giá. Tiêu Dịch cuốn cuốn đầu tóc bởi vì ngủ một giấc có chút kiều kiều. Tiêu Dịch duỗi tay lột bái tóc, tu khí cái mũi nhỏ không tự giác đánh cái hắt xì. Non mềm tay nhỏ xoa xoa cái mũi, màu lam mắt to tròn xoe. Rất là đáng yêu, Tiêu Tổng, ngài nhi tử thật là đáng yêu. Tiêu Hàn còn lại là cười, ôm Tiêu Dịch liền ngồi xuống. Tiêu Hàn ngồi ở đồng tu bên cạnh, đồng tu bên cạnh ngồi Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư tuổi tác không lớn, bị Tiêu Dịch kia một thân a di, kêu sừng sốt, nhìn nhìn lại Tiêu Dịch giờ phút này đã giống cái tiểu thân sĩ giống nhau tùy ý Quý Viễn ở một bên. Hầu hạ chính mình. Thỉnh thoảng lại gật gật đầu hoặc là nói cái gì đó. Nhưng thật ra tiểu đại nhân bộ dáng, cha con 2 người vốn dĩ đều cho rằng tiểu hài tử này bất quá là cái tư sinh tử thành không được. Khí hậu, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như thế, nhìn ra được tới Tiêu Hàn thực thích đứa nhỏ này. Càng quan trọng là đứa nhỏ này giáo dưỡng thực hảo, không phải gia đình bình dân có thể bồi dưỡng ra tới. Một trận hàn huyên lúc sau, người hầu đem đồ ăn đều thượng đi lên, Đồng gia cha con càng là nhìn chằm chằm 2 người rời không ra tầm mắt. Lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn, nhíu mày, uống nước, phụ tử 2 người thần thái động tác căn bản chính là không có sai biệt. Giống như là trải qua rất nhiều thứ huấn luyện giống nhau. Kỳ thật cũng không trách 2 người kỳ quái, Tiêu Dịch từ nhỏ là đi theo lão gia tử bên người. Cũng chính là Tiêu Hàn phụ thân, giáo dưỡng gì đó tự nhiên là sẽ không kém. Tiêu gia quy củ đều là thực nghiêm khắc, quy củ đều là bồi dưỡng ra tới. Này thói quen nhưng thật ra thật sự có thể nói là phụ tử thiên tính. A Di, ngươi như thế nào không ăn cơm a? Giảm béo sao? Tiêu Dịch nhìn Tiêu Hàn đem một cây rau xanh đặt ở chính mình trước mặt không tự giác nhíu nhíu. Mày, bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Daddy, nhân gia vừa mới có ăn rau xanh. Người ăn không có ăn. Lòng ta rõ ràng, tiểu hài tử kén ăn không tốt. Tiêu Hàn nói lại gắp một cây bông cải xanh đặt ở Tiêu Dịch bàn chung. Tiêu Dịch còn lại là kẹp lên bông cải xanh nhìn nhìn Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư còn lại là cười nói. Không có a, ta vẫn luôn ở ăn cái gì. Chỉ là ngươi không có chú ý thôi. Nga, Tiêu Dịch nói xong liền cúi đầu đối với chính mình bàn chung kia một cây rau xanh mảnh chọc. Rau xanh lá cây đều phải lạn. Daddy, ta cảm thấy ta hôm nay bổ sung vitamin đã đủ nhiều. Không cần bổ sung, này cây rau xanh cho ngươi ăn đi. Tiêu Dịch nói tặc hề hề chuẩn bị đem kia cây mau bị hắn chọc lạn rau xanh đặt ở Tiêu Hàn bàn chung. Tiêu Hàn còn lại là ưu nhã uống một ngụm rượu vang đỏ. Ngươi hôm nay ăn không ít đường đi. Ta nếu là đem chuyện này nói cho mẹ ngươi. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Dịch giữa không trung chiếc đũa xoay cái cong lại về tới chính mình trong chén. Tiêu Dịch bất mãn bĩu môi. Hừ, thật ấu trĩ. Gia Gia nói, tiểu hài tử mới thích mách lèo. Ngươi tiểu tử này, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ta đây là giám sát ngươi. Tiêu Hàn nói hướng về phía Tiêu Dịch trên đầu mặt chính là một cái nắm tay. Tiêu Dịch còn lại là duỗi tay xoa xoa tóc. Ta nói chính là lời nói thật. Thái Gia Gia cũng nói. Không cần cùng thích mách lẻo người cùng nhau chơi. Ta hiện tại liền không muốn cùng ngươi cùng nhau chơi. Tiêu Dịch cái miệng nhỏ không ngừng nói. Nhưng là miệng lại là lạch cạch đem kia cây rau xanh ăn. Nhìn phụ tử hai người hỗ động đồng ra cha con lại là trong lòng các có bất đồng tư vị. Đồng Tu còn lại là cười. Tiêu Tổng khi nào kết hôn? Như thế nào chúng ta cũng không biết a. Daddy cùng Mommy kết hôn không cần phải ai đều thông chi đi. Tiêu Dịch vốn dĩ liền rất không cao hứng. Bĩu môi liền trở về Đồng Tu một câu. Đồng Tu tức khắc trên mặt mặt tươi cười không nhịn được. Chỉ có thể hậm hực mà cười. Tiêu Hàn lại là trừng mắt nhìn Tiêu Dịch liếc mắt một cái. Như thế nào cùng đồng bá bá nói chuyện. Nhưng là thực rõ ràng Tiêu Hàn cũng không phải thực tức giận. Nhưng là Tiêu Hàn thái độ lại là biến tướng thừa nhận chính mình là đã kết hôn. Tin tức này tức khắc ở đồng gia cha con hai người nhân tâm nổ tung nồi. Đồng Tu là cáo già, biểu hiện đến không quá rõ ràng. Đồng Thanh Tư liền không giống nhau. Đồng Thanh Tư vốn dĩ liền đối Tiêu Hàn rất là vừa lòng. Cảm thấy chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi chính mình. Như thế nào có thể tiếp thu như vậy một cái kim cương cấp bậc nam nhân là đã kết hôn? Hóa ra đứa nhỏ này căn bản không phải cái gì tư sinh tử. Tiêu Tổng như thế nào đều không cho người khác biết. Đồng Thanh Tư sắc mặt có chút khó coi. Đây là nhà của ta sự. Còn nữa nói, Tiểu Dịch Mommy cũng không thích sinh hoạt ở người khác trong tầm mắt. Tiêu Hàn nói thuận tay lấy ra khăn giấy giúp Tiêu Dịch xoa xoa miệng. Tiêu Dịch nhìn đối diện hai người, ra vẻ thiên chân nói. Bá bá, A Di, các ngươi sắc mặt hảo khó coi a, có phải hay không sinh bệnh a? Không có a, như thế nào sẽ sinh bệnh đâu? Ngươi kêu Tiểu Dịch, Đồng Thanh Tư vẫn là ra vẻ lấy lòng bộ dáng. Đồng Thanh Tư đối chính mình bề ngoài ra thế đều là thập phần vừa lòng. Nàng tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực, nhất định có thể được đến Tiêu Hàn. Đúng vậy, A Di gọi là gì? Tiêu Dịch hướng về phía Đồng Thanh Tư cười đến thực ngọt. Đồng Thanh Tư chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ thực thích chính mình. Nhưng là Tiêu Hàn cùng Quý Viễn lại không như vậy cho rằng. Tiêu Dịch là thật sự kế thừa cha mẹ tốt đẹp truyền thống. Lạnh nhạt thời điểm hướng Đồng Tu luyện, nhưng là nếu là trong lòng đánh bàn tính nhỏ thời điểm giống như là Tiêu Hàn. Bộ dáng này nhưng còn không phải là cái tiểu hồ ly bộ dáng. A Di kêu Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư nói liền cố ý ngồi xuống Tiêu Dịch bên người. Bộ dáng này hình như là bọn họ ba cái là một nhà ba người giống nhau. Đồng Thanh Tư duỗi tay nhéo nhéo Tiêu Dịch khuôn mặt, Tiểu Dịch hảo đáng yêu. Cảm ơn A-di, Mami nói đừng làm người xa lạ chạm vào chính mình, bằng không thực dễ dàng bị lừa bán. Tiêu Dịch nói cầm lấy trong tay khăn giấy, xoa xoa chính mình bị Đồng Thanh Tư nhéo khuôn mặt, như thế nào cảm thấy dính vào thứ gì, thật là khó chịu a. Daddy, ngươi nhìn xem, có phải hay không có thứ gì a? Ngoặc kép, hết chương.